Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 7. Chương hồi 7, đại nhân, Nghiêm Mặc gọi lại muốn ra cửa Nguyên Chiến, Nguyên Chiến quay đầu lại, ngươi không ăn cơm sáng, liền đi sao? Kỳ thật là hắn đã đói bụng, Nguyên Chiến, trên đường đánh tới Liệp Vật lại nói, ý tứ chính là không Liệp Vật cũng liền không ăn, thân ái chủ. Nhân, ngươi cũng quá vô dụng đi. Thế nhưng nghèo đến làm trong nhà liền khẩu cơm sáng tồn lương đều không có. Nghiêm Mặc che lại chính mình khinh bỉ, cười nịnh, đại nhân, ta chân thành kiến nghị ngài đi thời điểm có thể từ quảng trường cái kia lều mặt sau thải một ít cây đại kế lá cây mang lên, nếu trên đường bị thương, còn có thể đem nó nhai nát bôi trên miệng vết thương thượng cầm máu, đã biết, đại nhân. Nguyên Chiến không kiên nhẫn mà quay đầu lại. Ngươi còn có chuyện gì? Trừ bỏ cây đại kế, ta có thể lại nói cho ngài vài loại thường thấy thảo dược. Nếu ngài trên đường nhìn thấy có thể tùy thời chọn dùng. Nếu ngài có thể thuận tay thải một ít trở về, ta còn có thể đem chúng nó xử lý lưu làm về sau dự phòng. Nguyên Chiến hẹp dài hung hãn trong ánh mắt lộ ra rõ ràng trào phúng. Dự phòng là ngươi yêu cầu đi. Nghiêm Mặc vẻ mặt bị người chọc phá tâm tư ngượng ngùng cười ngây ngô, Nguyên Chiến đột nhiên xoay người, đi đến Nghiêm Mặc bên người, ra sức nhéo một phen thiếu niên khuôn mặt, nói đi, người yêu cầu thảo dược đều trông như thế nào? Nghiêm Mặc đau đến da mặt run rẩy, bụng mặt bài trừ tươi cười nói, đại nhân, kia ngài nghe a, Nghiêm Mặc nói phải loại hắn yêu cầu thảo dược cùng côn trùng ngoại hình, cốt toái, bổ. Mỗi một đại diệp hai bên, lá con đối nhau, diệp chiều dài nếp gấp, đoản bính, hình như xương cá trạng, nối xương thảo, diệp hỗ sinh, vô bính, phiến lá nghiêng trường hình trứng, hoa khai thành phiến, nhiều vì ngôi sao trạng tiểu bạch hoa, quả tiểu xảo như trứng, nhiều trình màu đỏ thắm, nghiêu tất, Nghiêm Mặc dừng lại giải thích, nhìn không hiểu ra sao trạng Nguyên Chiến hỏi, đại nhân, ngài nhớ kỹ sao? Nguyên Chiến không thừa nhận chính mình có nghe không có hiểu. Bản khuôn mặt, mặt vô biểu tình nói. Phiền toái, Nghiêm Mặc xem chính mình bàn tay không phản ứng. Liền biết đối diện người nọ gì cũng chưa nhớ kỹ. Nhịn xuống muốn chụp đối phương đầu xúc động. Hắn mắt mang cầu xin. Thật cẩn thận nói. Đại nhân, ta có thể vẽ ra tới. Ngài có thể phách một cái mặt ngoài bóng loáng mộc phiến cho ta sao? Lại đem hố lửa không có châm tẫn nhánh cây hoặc thảo căn cho ta mang mấy cây, người khác dưỡng nô. Lệ đều có thể tỉnh chính mình rất nhiều sự. Vì cái gì hắn dưỡng nô lệ ngược lại phải làm càng nhiều chuyện. Nguyên Chiến nhấp miệng, banh ra một cái nghiêm khắc môi tuyến. Chỉ thiếu niên cái mũi. Người tốt nhất ở mùa đông đã đến phía trước cho ta đem miệng vết thương dưỡng hảo. Dưỡng không hảo ta liền chém nó. Ngoặc kép, là... Đại nhân, Nguyên Chiến vén rèm đi ra ngoài mân mê trong chốc lát. Mặt lạnh lùng tiến vào ném cho hắn một khối dài chừng một thước. Bề rộng chừng 8 cm, độ dày ước có 1 cm mộc phiến, đại nhân. Còn có hố lửa nhánh cây. Nguyên Chiến lại lần nữa đi ra ngoài. Tiến vào, bắt mấy cây không có châm tẫn nhánh cây cùng ngạnh thảo căn. Người nhanh lên, tập hợp kèn một vang. Không có tới người đều sẽ bị phạt, đúng vậy. Nghiêm Mặc nỗ lực bỏ qua chủ nhân nhà hắn khó coi. Sắc mặt, nắm lên trước nửa bộ trưng khô nhánh cây. Ở mộc phiến thượng nhanh chóng phác họa lên, mộc phiến không biết Nguyên Chiến như thế nào cắt gọt. Mài rũa, mặt ngoài thế nhưng thập phần bóng loáng. Không có nhiều ít gờ giáp, Nghiêm Mặc hồi ức vài loại hắn nhu cầu cấp bách thảo dược. Còn có một ít thường thấy thảo dược. Tận khả năng đặc thù lộ rõ mà vẽ đến mộc phiến thượng, hắn khi còn nhỏ không có học quá hội họa. Cũng không hiển lộ phương diện này thiên phú. Vẫn là vào đại học sau một lần nghỉ hè. Đi theo một vị thích hướng trong núi chạy giáo thụ đi làm chữa bệnh từ thiện giúp đỡ. Phát hiện đồng học chung một vị ngày thường xem ra thập phần bình thường học trưởng có thể đối dân. Bản xứ tiện tay họa ra muốn thảo dược ngoại hình. Không cấm hâm mộ dị thường, sau lại mấy năm, hắn đi theo mỗ giáo thụ mân mê cái gọi là hoang dại dược liệu kiếm tiền khi. càng ngày càng cảm giác được hội họa ở nào đó địa phương muốn so ngôn ngữ càng trực tiếp cũng càng có dùng. Vì thế, hắn ở 26 tuổi thời điểm bắt đầu học tập hội họa. Mỗi ngày không gián đoạn luyện tập, hiện giờ, trải qua 13 năm tôi luyện, hắn liền tính thành không được họa ra. Muốn họa chút đã sớm thâm khắc ở hắn trong đầu thảo dược ngoại hình lại là thuận buồm xuôi gió. Dễ như trở bàn tay, Nguyên Chiến tiếp nhận họa tốt mộc phiến. Nhìn đến mặt trên rất giống các loại thực vật, không cấm nhướng mày. Hắn còn tưởng rằng nhà hắn tiểu nô lệ nói muốn vẽ tranh là ở mộc phiến thượng họa mấy cái vòng tròn lớn tiểu viên lại thêm mấy cây gậy gộc. Không nghĩ tới, còn có sâu, là, những cái đó sâu cũng có thể làm thuốc. Hơn nữa hiệu quả thực hảo, loại này vẽ tranh bản lĩnh cũng là các ngươi hiến tế dạy ngươi. Diêm Sơn tộc hiến tế có như vậy lợi hại. Hắn như thế nào không nhớ rõ. Đúng vậy, gạt người. Nếu Diêm Sơn tộc hiến tế có này tay họa vật tựa thật sự bản lĩnh, hắn đã sớm đi thượng thành đương thị thần. Hà tất oa ở một cái xa xôi tiểu trong bộ lạc quá ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Liền tính đi không được thượng thành, hạ thành thần điện cũng sẽ hiếm lạ hắn. Nguyên Chiến bảo trì sắc mặt bất động, không cho thiếu niên nhìn ra hắn kinh ngạc cùng chấn động. Thiếu niên đại khái còn nhỏ, bọn họ hiến tế khả năng còn không có tới kịp nói cho hắn này tay bản lĩnh có bao nhiêu lợi hại. Như vậy hắn cũng tuyệt không sẽ nói cho thiếu niên điểm này, nếu làm thiếu niên biết, hắn bạch nhặt nô lệ nói không chừng liền phải bay. Này tuyệt không cho phép. Quản ngươi nhiều có khả năng, đến ta trên tay chính là của ta. Đáng thương Nghiêm Mặc cái này suốt ngày đánh nhạn, hôm nay cũng bị nhạn mổ mắt bị mù, bất quá cũng là vì hắn tư duy theo quán tính quấy phá. Cảm thấy nắm giữ hội họa cái này bản lĩnh thực phương tiện, nhưng cũng không cảm thấy có bao nhiêu ghê gớm. Thả đối địa phương hiểu biết cũng không có thường xuyên ra cửa Nguyên Chiến nhiều. Không biết nơi này còn có thần điện cùng thị thần. Càng không biết giống hắn loại này có đặc biệt bản lĩnh. Thực chịu thần điện hoan nghênh, quan trọng nhất chính là hắn trong lòng đối hắn tuổi trẻ chủ nhân vẫn là có một loại coi khinh tâm lý. Căn bản liền không như thế nào đem hắn đương hồi sự. Chỉ còn chờ thương hảo liền thoát khỏi hắn. Tự nhiên cũng liền không có tâm tư đi nghiên cứu Nguyên Chiến biểu tình biến hóa, cho nên xứng đáng hắn phải cho Nguyên Chiến nhiều đương mấy năm nô lệ. Nguyên Chiến bắt lấy mộc phiến đi ra lều trại. Đi ra ngoài mới cực kỳ tiểu tâm cùng quý trọng mà đem mộc phiến dùng da thú bao hảo buộc khẩn, treo ở chính mình bên hông, lều trại nội. Nghiêm Mặc nhìn tỏa sáng bàn tay, mỉm cười. Hắn vẽ 4 loại thực vật, 2 loại côn trùng, chỉ nam cho hắn giảm 6 giờ nhân tra trị. Hắn hiện tại chỉ cần lại giảm đi một chút, liền có thể trở về 100 triệu điểm số nguyên. Đáng tiếc kia mộc phiến quá tiểu, hắn tưởng nhiều họa cũng không thể. Nguyên Chiến đi ngày đầu tiên, Nghiêm Mặc oa ở lều trại chỗ nào cũng chưa đi. Hắn thương chính là chân, vốn dĩ chính là tốt nhất động đều đừng cử động. Thảo Đinh cho hắn tặng một bữa cơm, 2 lần cõng hắn đi lều trại mặt sau sơn cốc thượng giải quyết vấn đề sinh lý. Nghiêm Mặc nhìn cái này thiên nhiên WC, không thể không vì cổ nhân cơ trí điểm tán. Ở ly lều trại khu ước không đến 20 mét địa phương, có một đạo thiên nhiên cái khe không khoan, vừa lúc ước một bước khoảng cách, thật giống như lão công xí cái loại này thật dài một cái ngồi cầu. Nguyên tế bộ lạc nam nữ già trẻ, chỉ cần hơi chút chú ý một chút, đều thích ở chỗ này phương tiện. Có kia thật sự quá lười, liền ở nhà mình lều chạy sau đào cái hố, kéo xong dùng thổ một cái, đi tiểu tắc thập phần không chú ý. Rất nhiều người đều là tùy chỗ giải quyết, cho nên bần cùng địa phương cũng luôn là cùng với các loại xú vị. Nghiêm Mặc nguyên thân đã thích ứng loại này dơ loạn kém hoàn cảnh, đối các loại xú vị đã thói quen. Liên quan Nghiêm Mặc cũng bị bách thói quen. Chẳng sợ hắn nguyên bản thập phần chú trọng hoàn cảnh cùng tự thân vệ sinh, đối với một cái vì tỉnh thủy, sớm muộn gì đều không rửa mặt bộ lạc, người liền tính muốn đem vệ sinh chuẩn bị cho tốt, cũng lòng có dư mà lực không đủ. Này cả ngày Nghiêm Mặc cũng không liền nằm ở đàng kia bất động. Hắn đem kia đôi rác rưởi phiên phiên, muốn nhìn một chút bên trong có hay không cái gì hữu dụng đồ vật. kết quả gì cũng chưa tìm được. Chỉ bắt được đến một đống sâu, sâu cũng là hảo vật. Chính là này đó sâu có lớn lên giống hắn nhận thức. Tỉ như con rết trạng trùng nhiều chân. Có hắn hoàn toàn không quen biết, hắn tưởng ở này đó sâu tìm được thổ nguyên. Thổ nguyên lại danh dế nhũi. Thích âm u, ẩm ướt mùn thổ nhưỡng. Giống nhau hội trưởng ở cái loại này kiểu cũ thổ phòng căn cùng góc tường hạ. Chủ trị tâm phúc nóng lạnh, bị thương, nhũ mạch không thông, nối xương tục gân chờ chứng, thổ nguyên có chữa bệnh hiệu quả chỉ có trùng cái. Trùng đực có cánh, trùng cái vô cánh, bất quá trùng đực hay không thật sự không có chữa bệnh hiệu quả cũng không dám nói. Bởi vì trùng đực chẳng những ít, một khi biến thành trùng, liền sẽ giống con rắn giống nhau mọc ra cánh bay lên tới. Thực linh hoạt, không hảo bắt giữ. Thả giao phối sau hẳn phải chết. Nghiêm Mặc nhìn đông đảo sâu thở dài. Nếu chỉ nam đệ nhị điều hiện tại là có thể dùng, hắn là có thể từng cái công nhận này đó sâu hay không đối hắn hữu dụng. Có thể tưởng tượng muốn cho chỉ nam giúp hắn công nhận sinh vật, hắn cần thiết làm chính mình nhân tra trị giảm đi 100 điểm. Hơn nữa quá trăm triệu sau một chút, chính là muốn giảm đi tổng cộng 101 điểm, không ở lều trại tìm được hắn muốn tìm đồ vật. Nghiêm Mặc cũng không có nản lòng. Hắn tìm Thảo Đinh hỏi rất nhiều. Trừ bỏ cái này trong bộ lạc hắn yêu cầu chú ý sự tình. Còn có chính là phụ cận khí hậu cùng sinh vật đặc thù chờ, đồng thời hắn cũng chưa quên dạy dỗ Thảo Đinh chữa bệnh và chăm sóc tri thức. Lại kêu nàng đi cái kia lều mặt sau hái mới mẻ cây đại kế diệp trở về cho hắn đổi dược. Vì thế hắn lại giảm tam điểm nhân tra trị, nguyên chiến đi ngày hôm sau. Nghiêm Mặc đổi dược khi nhìn chằm chằm chính mình miệng vết thương nhìn nửa ngày, Thảo Đinh cho hắn đổi hảo dược, một lần nữa chát thượng cố định mộc bổng. Bỗng nhiên thở dài, Nghiêm Mặc ngẩng đầu xem nàng. Tỷ, có chuyện gì sao? Thảo Đinh xoa dây cỏ, lắc đầu nói. Đại Hà đại nhân khả năng sắp không được rồi, Tư Tế đại nhân không phải đã đi giúp hắn trị liệu. Qua sao? Nghiêm Mặc tưởng tượng đến cái này Đại Hà làm hại hắn chẳng những gia tăng rồi 10 giờ nhân tra trị, còn làm hại hắn hiện tại mỗi ngày buổi tối đều phải thừa nhận một lần hỏa lạc chi hình. Liền đối hắn toàn vô hảo cảm, không có chú hắn sớm chết liền tính không tồi, tự nhiên sẽ không muốn chủ động đi giúp hắn trị liệu. Đây cũng là hắn vẫn luôn không có cùng Thảo Đinh nhắc tới Đại Hà duyên cớ. Tuy rằng hắn biết rõ trợ giúp người nọ, hắn khẳng định có thể hoạch giảm nhân tra trị đối. Hắn liền giận chó đánh mèo. Thế nào, dù sao hắn là nhân tra, Thảo Đinh lại lần nữa thở dài. Thảo dược vốn dĩ liền không nhiều lắm. Đại Hà đại nhân thương thành như vậy, Hảo cũng không thể lại làm chiến sĩ. Tư Tế đại nhân như thế nào sẽ đem quý giá dược vật lãng phí ở trên người hắn. Lần trước Tư Tế đại nhân qua đi, trực tiếp làm người chém đứt hắn bẻ gãy cánh tay, dùng hỏa lạc pháp cho hắn đem miệng vết thương năng thượng cầm máu. Bụng kia nói miệng to không có biện pháp, hiến tế cho hắn lau thần thổ thủy. Khá vậy không nhiều lắm tác dụng, thần thổ thủy. À, đó là bộ lạc hiến tế nhiều thế hệ truyền xuống tới bảo bối. Mọi người đều kêu nó thần thổ, chẳng những có thể trị liệu rất nhiều thương bệnh, còn có thể làm vần đục thủy biến sạch sẽ, dùng nó nhu chất da lông. Da lông cũng sẽ đặc biệt mềm mại lượng lệ, Nghiêm Mặc trong lòng vừa động. Cái loại này thần thổ nguyên dạng có phải hay không giống trong suốt tinh thể? Ta chưa thấy qua nguyên dạng, chỉ nghe nói hiến tế lấy ra tới dùng khi là một loại sáng lấp lánh bột phấn, nghe hiệu dụng rất giống phèn chua. Chẳng lẽ này phụ cận có phèn chua quạng? Vẫn là nơi này hiến tế ngẫu nhiên được đến một ít. Bất quá dùng phèn chua bột phấn cầm máu, này ngoạn ý dùng lượng cách dùng không đúng, chính là sẽ trực tiếp tổn thương đại não tế bào. Bỏng, nôn mửa, đi tả, hư thoát, thậm chí tử vong đều có khả năng, đột nhiên nghĩ đến một chút. Nghiêm Mặc vội vàng hỏi, trong tộc đều là dùng loại này thần thổ tịnh thủy sao? Thảo Đinh bật cười, ngươi tưởng bở, nào có như vậy nhiều thần thổ cho ngươi dùng, chỉ có mùa hạ thiếu thủy, không thể không dùng đầm cỏ nước đục khi, Tư Tế đại nhân mới có thể dùng thần thổ đem nước đục biến sạch sẽ. Bất quá cái loại này tịnh thủy cũng chỉ có tù trưởng đại nhân, tư tế đại nhân, còn có trưởng lão các đại nhân có thể sử dụng. Ngay cả tam cấp chiến sĩ đều không chiếm được nhiều ít. Càng đừng nói nô lệ, may mắn. Nghiêm Mặc Đại thở dốc. Nếu kia thần thổ thật là phèn chua. Này ngoạn ý tuy rằng có thể trầm tịnh thủy chất. Nhưng trong đó hàm nhôm đối nhân thể tổn thương rất lớn. Như trường kỳ dùng phèn chua tinh lọc thủy. Sẽ dẫn tới thiếu máu. Loãng xương cùng với não héo rút chờ. Nơi này hiến tế tuổi già sau có phải hay không sẽ trở nên si. Ngốc, cái gì đều không nhớ rõ. Nghiêm Mặc hỏi nhiều một câu, Thảo Đinh kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết? Ta còn là có thứ ngẫu nhiên nghe đại nhân nói lên. Nói bộ lạc hiến tế tới rồi tuổi đều sẽ đem chính mình tri thức cùng kinh nghiệm tất cả đều rời đi. Cấp tân hiến tế, kêu phụ thần, mà lão hiến tế một khi hoàn thành phụ thần, hồn phách liền biến mất. Lưu lại chỉ là một khối cái xác không hồn. Cái gì đều không nhớ rõ. Cũng cái gì đều không biết. Liền ăn cơm đều sẽ không. Nhưng bất chính là não héo rút tạo thành lão niên si ngốc bệnh trạng sao. Nơi này hiến tế cũng thông minh. Vô pháp giải thích chính mình bệnh trạng. Liền biên ra như vậy một cái phụ thần nói. Chẳng những không có tiêu giảm chính mình uy tín. Ngược lại càng thêm thần hóa. Tiểu Mặc Ân. Thảo Đinh do dự nói. Ta có thể hay không đem cây đại kế diệp có thể cầm máu sự nói cho người khác. Đương nhiên có thể, ta ước gì ngươi cùng người khác nói. Cây đại kế diệp trừ bỏ có thể cầm máu, còn có thể thanh nhiệt giải độc, trị liệu sưng to cùng đinh nhọt chờ. Nga, nó còn có thể đương rau dại ăn, cái gì? Nó còn có thể ăn. Nghiêm Mặc gật đầu, Thảo Đinh mừng như điên, nhưng lại yêu sầu. Nhưng kia lều mặt sau cây đại kế đã sắp cho ta lấy ánh sáng, ngươi có thể đến nơi khác lại tìm. Xem. Triền núi, mặt cỏ, đất hoang, chẳng sợ bên đường đều có khả năng sinh trưởng. Càng tới gần nguồn nước càng khả năng có. Thứ này không hiếm lạ. Chỉ cần phát hiện một mảnh, là có thể phát hiện một khác phiến, thật tốt quá. Tiểu Mặc, ta đây có thể mang theo hạt thổ cùng đi thải cây đại kế sao? Thảo Đinh giải thích, hạt thổ chính là đại hà đại nhân thê tử, đối với Thảo Đinh thẳng hô đại hà thê tử tên. Nghiêm Mặc cũng không kỳ quái. Thiếu niên ký ức nói cho hắn. Nơi này nữ tử địa vị đều không cao. Chỉ so nô lệ hảo một chút. Có thể đạt được bộ tộc đồ ăn phân phối. Các nàng sinh hài tử cũng so nữ nô sinh hài tử muốn tinh quý một chút. Nữ nô nếu cùng này chủ nhân sinh dục hài tử. Này tử giống nhau bị coi là bộ lạc hậu đại. Có thể đạt được bộ tộc đồ ăn phân phối. Nhưng một khi đến khuyết thiếu đồ ăn thời điểm. Nô sinh con phân phối ít nhất, cho nên bọn họ cũng là trước hết chịu không nổi tử vong, nếu là nô lệ cùng nô lệ sinh hài tử. Vậy vẫn là nô lệ, ta dạy cho ngươi. Chỉ cần ta không nói rõ, ngươi đều có thể tùy ý dạy cho người khác, Thảo Đinh cảm động. Tiểu Mặc, ngươi người thật tốt, Nghiêm Mặc lộ ra một cái ta chính là một cái người tốt hàm hậu tươi cười, vậy. Ngươi có biện pháp làm đại hà đại nhân đi được nhẹ nhàng một chút sao? Người muốn cho ta đi giúp đại hà đại nhân xem bệnh. Nghiêm Mặc không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thảo Đinh gật đầu. Lại lắc đầu. Vội nói. Người không cần có áp lực. Liền tư tế đại nhân đều trị không hết. Hà thổ đã hết hy vọng. Chỉ nghĩ làm đại hà đại nhân cuối cùng mấy ngày không cần ngao đến như vậy thống khổ. Người có thể làm được sao? Ta nghe nói có tư tế đại nhân có thể cho bị thương nặng người bệnh vẫn luôn ngủ say. Vẫn luôn ngủ đến chết đi. Ta cõng ngươi trộm mà đi. Sẽ không làm tư tế đại nhân biết. Nghiêm Mặc không quá muốn đi. Lý do có tam, đệ nhất. Không bột đố gột nên hồ. Cái gì giải phẫu công cụ cùng dược vật đều không có hắn. Không có khả năng dựa vào vài cọng cây đại kế liền chữa khỏi đại hà thương thế. Hơn nữa đại hà tình huống hiện tại rất có thể đã bởi vì cảm nhiễm mà phát sinh bệnh biến chứng. Như vậy nghiêm trọng tình huống, liền tính trở lại hắn tới địa phương, cũng không nhất định có thể đem người cứu trở về tới, đệ nhị. Nếu hắn đi, chị không hết đại hà, nói không chừng kia đáng chết cải tạo chỉ nam lại sẽ cho hắn nhớ thượng một bút, đệ tam. Liền tính hắn chữa khỏi đại hà, có lẽ hắn có thể giảm bớt một ít nhân tra trị. nhưng đồng dạng cũng có thể sẽ khiến cho cái này bộ lạc hiến tế chú ý, nhưng Nghiêm Mặc không dám cự. Tuyệt, hắn sợ hắn một mở miệng nói không đi, kia cải tạo chỉ nam lập tức liền sẽ lấy thấy chết mà không cứu danh nghĩa lại cho hắn thêm 10 giờ. Nhân cha chị, các nàng mục đích là muốn cho Đại Hà đi được không như vậy thống khổ. Như vậy ta liền không cần nhất định phải cứu sống hắn. Đúng không? Nghiêm Mặc dùng hán ngữ cùng chính mình tay phải nói, chỉ nam không có trả lời hắn, đi. Cũng là thảm, không đi, cũng là thảm, sao một cái thảm tự lợi hại. Nghiêm Mặc ở trong lòng cười lạnh, Thảo Đinh không biết hắn tâm lý hoạt động. Xem hắn không hé răng, đoán hắn khả năng sợ gây chuyện. Sờ sờ đầu của hắn, nói, nếu ngươi có thể làm được nói, ta tưởng hạt thổ sẽ tặng cho ngươi một ít thịt làm thù lao. Đi, vì cái gì không đi? Còn không phải là cấp cái chết không đau sao? Hắn lại không phải chưa làm qua, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ các vị đại nhân hậu ái. Màn thầu tại đây bái tạ đại gia mũ mũ. Hết chương.